Thiên tài triệu hồi sư, quyển 2 chương 6, Vân Phong đổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Nguyên Thiểm Quang mỗi ngày đều bận rộn và náo nhiệt. Cát trắng trải rộng trên diện tích trống trải của Bình Nguyên, mà nơi này là nơi tập trung khoáng thạch nhiều nhất ở Tạp Lan Đế Quốc. Trên Bình Nguyên Thiểm Quang rộng lớn, có một khu vực tập trung hàng trăm lều trại, gọi là khu vực ba sao. Mỗi khu vực đều có ranh giới rõ ràng không được vượt qua. Nếu một dòng binh đoàn không tuân thủ thì sẽ bị khai trừ. Khu vực ba sao là rộng nhất, diện tích cũng lớn nhất, người đến người đi tự nhiên cũng khá phức tạp. Có hàng trăm đoàn ba sao đăng ký trong công hội, tuy khu vực rất lớn, nhưng cẩn thận chia cắt, mỗi dòng binh đoàn chỉ được phân một khu nhỏ. Khu vực ba sao này không quy định rõ ràng, nói thẳng ra, có hàng trăm binh đoàn ba sao cùng khai thác ở đây, người có thể có khu vực riêng chỉ cần ngươi dùng sức mạnh đoạt được. Nơi này chính là của ngươi. Mà mạch khoáng tìm được, tự nhiên người khác cũng có quyền có thể cướp đoạt. Chỉ cần ngươi không vượt qua phạm vi ba sao này, ngươi làm gì cũng được. Giết người cướp của, lừa gạt, thế giới linh đánh thuê đều cho phép. Không ai chú ý đến thứ tự trước sau, tất cả đều dùng nắm đấm để nói chuyện. Ai mạnh kẻ đó thắng. Một số dòng binh đoàn có thực lực mới có thể tìm ra mạch khoáng. Dù chỉ là mạch khoáng cấp thấp, họ cũng coi như bảo vật. Dù sao có còn hơn không, mà những binh đoàn không đủ ba sao chỉ có thể tìm kiếm ở nơi hoang vu, dù khai thác mấy năm cũng chẳng thấy bóng khoáng thạch. Cả trăm binh đoàn mà chỉ có mười mấy đoàn tìm được khoáng thạch, thật khiến bao người đỏ mắt, nhưng kể cả có hợp sức lại cũng chỉ có thể đỏ mắt như trước. Nhưng giờ đã khác, Hồng Phong giảm thực lực, cao thủ cấp 5 chỉ trên đầu ngón tay, như vậy Hồng Phong không thể bảo vệ mạch khoáng của mình. Một vài ngày trước, Vương Minh đến Bình Nguyên Thiểm Quang muốn giải quyết khiêu khích từ binh đoàn ba sao khác. Vương Minh thực lực dưới ngũ cấp hậu kỳ, Hồng Phong miễn cưỡng bảo vệ được. Nhưng Hồng Phong không ngờ chuyện lại xảy ra lần nữa. Gần đây không biết từ đâu truyền ra một tin tức. Tin tức này khiến mọi người nóng lên, tâm sinh lòng tham. Dòng binh đoàn Hồng Phong kỳ thật khai thác ra mạch khoáng thạch đặc biệt. Tin tức này như gió bay tới tất cả lỗ tai lính đánh thuê, tự nhiên đưa đến thảo luận nhiệt liệt. Hồng Phong khai thác ra khoáng thạch đặc biệt. Tin này cũng thật khủng khiếp. Mọi người đều biết khu vực ba sao là nơi chán nhất ở Bình Nguyên Thiểm Quang. Nơi đó có thể tìm được khoáng thạch đặc biệt. Quá hên đi, một ít người cười nhạt. Nhưng có vài người cũng không nghĩ như vậy. Mà mấy đoàn 4-5 sao chính là. Vài người, này, công hội lính đánh thuê mãnh hổ. Đoàn trưởng 4-5 sao tụ tập trong này. Bốn người đều tỏ vẻ hoài nghi. Tin này quá mơ hồ. Địa phương cằn cỗi kia có khoáng thạch đặc biệt. Tháp Bạt Cương nói một câu, trong giọng nói có nghi ngờ. Đúng vậy, theo đạo lý mà nói khu vực chúng ta mới có khả năng xuất hiện khoáng thạch cực phẩm nhất. Đoàn trưởng Lãnh Nguyệt Đoàn mở miệng, nhìn đoàn trưởng Liệt Hòa, bốn đoàn trưởng quan hệ cá nhân không tệ. Lãnh Tiêu Sắt cùng Tháp Bạt Cương tuy đối chọi gay gắt, nhưng khi có chuyện gì, hai người quả thật là đồng minh. Đoàn trưởng Liệt Hòa cũng gật đầu. Nơi có khả năng nhất lại chẳng tìm ra cực phẩm, địa phương kia lại có, vô lý. Lãnh Tiêu Sát thật lâu không mở miệng, trong bốn đoàn trưởng hắn là người có đầu óc nhất, suy nghĩ hồi lâu, tự nhiên có cái nhìn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị, mà pháp sư ngũ cấp bị Hồng Phong mời, các ngươi nghĩ Hồng Phong dựa vào đâu? Lãnh Tiêu Sát vừa nói xong, ba người đều hít vào. Hồng Phong thực lực tổn hao nhiều có thể khiến ma pháp sư ngũ cấp khăng khăng một mực, không rung động trước điều kiện điên cuồng của hai đoàn trưởng, Hồng Phong dựa vào đâu? Đương nhiên là điều kiện tốt hơn, duy nhất chỉ có thể là khoáng thạch cực phẩm. Bà nó, nếu Hồng Phong thật sự khai thác ra khoáng thạch cực phẩm, chẳng lẽ chúng muốn độc chiếm à? Thác Bạt Cương nheo mắt lại, hung hãn nói. Lãnh đoàn trưởng, khả năng đúng vậy, nhưng đúng là... Lãnh Nguyệt cùng Liệt Hòa vẫn nửa tin nửa ngờ, Lãnh Tiêu Sắt vừa thấy thì lạnh giọng. Đúng là vô lý, chuyện vô lý gần đây ít à, dòng binh đoàn ba sao khiến một ma pháp sư ngũ cấp khăng khăng một mực, có lý không? Chuyện vô lý nhất cũng xảy ra rồi, đạo lý cái quái gì chứ? Chúng ta móc khoáng thạch đã mấy chục năm rồi, bọn ngươi có từng thấy khoáng thạch cực phẩm không? Cả ba đều lắc lắc đầu, ai quy định khoáng thạch cực phẩm phải xuất hiện chỗ nào? Ai lại quy định khoáng thạch cực phẩm không cắm rễ ở địa phương cằn cỗi? Ba người nghe được có chút đăm chiêu. Nói như vậy, Hồng Phong nếu không phải có được khoáng thạch cực phẩm, tiểu nha đầu kia làm sao có thể tránh được lời mời của ta và Thác Bạt? Đoàn trưởng Lãnh Nguyệt cùng Liệt Hòa trái lo phải nghĩ vẫn chưa quyết định, Lãnh Tiêu Sắt vừa thấy, khóe miệng cười lạnh đứng dậy. Ta thật không có thời gian phụng bồi các vị, cáo từ. Lãnh Tiêu Sắt vừa đi, Thác Bạt Cương lập tức đuổi theo. Lãnh Tiêu Sắt, ngươi đợi ta với, là hảo huynh đệ liền cùng nhau chia sẻ a. Nhìn Thác Bạt Cương và Lãnh Tiêu Sắt trước sau rời đi, đoàn trưởng Lãnh Nguyệt cùng Liệt Hỏa nhìn nhau, bọn họ tuy là hạng hai, nhưng thực lực cũng không kém, nếu thật sự có mạch khoáng đặc biệt, lại hai người kia chia mất, chẳng phải thiệt thòi ư, thà rằng tin có còn hơn tin không. Hai người cũng có quyết định, muốn chia, tự nhiên là cả bốn nhà, giờ mới công bằng. Trên bình nguyên thiểm quang dần dần có chút lộn xộn, bên Hồng Phong lại có chút hỗn loạn, khiêu khích và công kích cũng gia tăng mãnh liệt. Lúc đầu mọi người vẫn không biết nguyên do, nhưng nghe được tin tức, Vương Minh có chút choáng váng, khoáng thạch đặc biệt. Hồng Phong lấy được khoáng thạch đặc biệt, đây là kẻ lừa đảo nào bịa đặt. Sau khi tin tức điên cuồng truyền đến, hơn nữa Vân Phong cố ý ở lại dong binh đoàn Hồng Phong, tin tức này vốn gần như mơ hồ dần dần biến thành chân thật, diễn biến đến cuối cùng, Hồng Phong thật sự lấy được khoáng thạch đặc biệt. Vương Minh luân phiên giải thích cũng chẳng có tác dụng, trong mắt những kẻ tham lam, không ai có thể lọt tai một câu giải thích của hắn, mỗi người đều có cùng ý tưởng, Hồng Phong đào được mạch khoáng đặc biệt, trong khu vực này có mạch khoáng đặc biệt. Cả khu ba sao liền sôi trào, vô số dòng binh đoàn khởi xướng công kích với Hồng Phong, càng ngày càng nhiều dòng binh đoàn gia nhập, Triệu Minh Khải cũng chạy lại đây, tất cả cao thủ cấp 5 Hồng Phong đều chạy tới bình nguyên thiểm quang, một phen hỗn chiến, Triệu Minh Khải giờ khóc giờ cười, cũng biết mình nói thêm nữa đều vô dụng. Nếu đã hỗn chiến, cao thủ Hồng Phong lại tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày trên địa bàn Hồng Phong đều có tiếng chém giết, dòng binh đoàn ba sao bọn họ đều đỏ ánh mắt, nói cái gì cũng muốn tranh đoạt nơi này. Nhưng đoàn ba sao lại người người không phải kẻ ngốc, đều nín thở chờ người khác ra tay, đều chờ làm ngư ông đắc lợi. Không ngừng có người khiêu khích, không ngừng có người bị đánh lui. Vương Minh cùng Triệu Minh Khải có nói đến đây thì việc này cũng thành sự thật. Bọn họ cũng vô lực đi cãi lại chuyện này, vài cao thủ cấp 5 cũng miễn cưỡng trông đỡ một thời gian, nhưng thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều dòng binh đoàn đã ngồi không yên, thậm chí có mấy dòng binh đoàn đã thương lượng muốn liên hợp, đoạt địa bàn kia. Dòng binh đoàn 4 sao tự nhiên cũng chiếm được tin tức này, nhưng bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao nếu mất khu vực, sự tình sẽ không thuận lợi. Dòng binh đoàn 4 sao không thể động. Không có nghĩa là bọn họ thật sự bó tay, mặc đoàn ba sao không công chiếm tiện nghi, dòng binh đoàn 4 sao lập tức để đoàn ba sao do mình bồi dưỡng gián tiếp khống chế. Nếu thật sự có mạch khoáng đặc biệt, bọn họ cũng chảy nước miếng muốn cắn một miếng. Diệp đoàn trưởng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Trong trại một dòng binh đoàn 4 sao, bốn người ngồi vây quanh một bên, bốn người này đều là kẻ mạnh nhất dòng binh đoàn 4 sao, cũng là người bồi dưỡng thế lực của đoàn. Có quan hệ rộng rãi trong công hội lính đánh thuê, đoàn 5 sao sở dĩ mạnh mẽ chiếm được nhiều ích lợi ngoài thực lực hùng hậu, bồi dưỡng binh đoàn cấp thấp hơn cũng là nguyên nhân quan trọng. Diệp đoàn trưởng ngồi phía trên, đoàn 4 sao của Diệp đoàn trưởng đúng là do dòng binh đoàn Hàn Tinh bồi dưỡng. Từ khi tin tức truyền đến, Lãnh Tiêu Sắt liền khiến Diệp đoàn trưởng chặt chẽ chú ý động tĩnh khu vực 3 sao, có dị động sẽ lập tức báo lên. Bây giờ khu vực 3 sao bình nguyên thiểm quang đã sắp sôi trào. Càng ngày càng nhiều dòng binh đoàn ba sao đỏ mắt, tựa như sói đói nhòm một khối thịt tươi màu mỡ, người người đều nước miếng giàn rua. Các vị, chuyện này các vị cũng đã rõ, dê béo thế nào cũng không có khả năng khiến đoàn ba sao cướp đi. Lời này nói đúng, đoàn ba sao cũng đừng si nhân vọng tưởng, thật sự có mạch khoáng đặc biệt làm sao có thể đến phiên bọn họ. Mấy người còn lại nghe xong cũng cười ha ha, trong đó có một người thấp giọng hỏi Diệp đoàn trưởng. Bây giờ chúng ta vẫn án binh bất động sao? Đoàn ba sao hình như muốn liên hết. Diệp đoàn trưởng ngồi đó, không lên tiếng, mày nhẹ nhàng nhíu lại. Bọn họ tự nhiên cũng có binh đoàn ba sao của mình, nhưng chỉ có vài nhà ít ỏi do mình bồi dưỡng. Tất cả vẫn phải dựa vào sức mình, cho dù có liên minh lại cũng quá kém so với cả đoàn ba sao liên kết. Các binh đoàn vốn xưa nay nhìn nhau không vừa mắt, mâu thuẫn rất lớn. Tin tức lần này rung động cả bình nguyên thiểm quang. Mỗi người đều muốn nhảy vào khu vực ba sao, mâu thuẫn hai phái cũng dần gay gắt sau tin tức này. Đại nhân nhà ta chưa ra chỉ thị, chuyện này không dễ. Dù sao chúng ta không thể nhảy khu vực, nói cách khác. Vài vị đoàn trưởng nghe xong cũng lo lắng, mạch khoáng đặc biệt lại ở khu vực ba sao, khu khu vực thấp nhất, điều này khiến đoàn 4 sao đều lo lắng. Đoàn có cấp dưới tự nhiên không lo lắng, những đoàn không có 3 sao lệ thuộc thì đều đỏ mắt, ngại quy tắc của công hội cũng không dám lộ mãng. Nói cách khác, Bình Nguyên Thiểm Quang thật là thiên hạ đại loạn. Đại nhân nhà ta tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp đoàn trưởng như có cảm ứng, mấy người khác cũng như thế, thần sắc khẽ kích động. Chuyện gì có thể khiến đoàn trưởng 4-5 sao tụ tập cùng một chỗ? Trừ ma pháp sư kia, cũng chỉ có phát hiện mạch khoáng đặc biệt đi. Vừa dứt lời, mảnh lều trại bị vén lên, 4 nam nhân cao to khí thế bức người lắc mình tiến vào. Các đoàn trưởng lập tức đứng dậy, cung kính đứng một bên. Đại nhân, đoàn trưởng 4 sao vâng lời đứng bên cạnh, 4 đoàn trưởng 5 sao ngồi vào chỗ, thần sắc cao ngạo, chiến khí chiến sĩ cấp 9 tràn ra. Hơi thở cũng khiến người ta không thông thuận, đoàn trưởng 4 sao đắng họng, đều chờ 4 đại nhân vật mở miệng. Bên này thế cục thế nào? Người hỏi là Lãnh Tiêu Sắt của Hàn Tinh, Diệp đoàn trưởng lập tức trả lời. Đại nhân, bên này tình huống đã không thể khống chế, bây giờ đã có vài đoàn 3 sao tính âm thầm kết thành liên minh, định cướp miếng thịt trên tay Hồng Phong. Lãnh Tiêu Sắt vừa nghe, thần sắc tối sầm lại, Thác Bạt Cương lớn tiếng mắng một câu. Em chỉ là thầm nhãi con 3 sao cũng dám giật đồ với lão tử. 4 đoàn trưởng 4 sao nghe xong âm thầm cười khổ, 3 sao là thằng nhãi con, vậy bọn họ là cái gì? Thằng nhãi con hơi trưởng thành sao? Thác Bạt đúng là quá kiêu ngạo đi. Được rồi Thác Bạt, đừng có hơi tí là lên cơn như thế, ngươi là thùng thuốc nổ sao? Lãnh Tiêu Sắt liếc Thác Bạt Cương, chắc cũng chỉ có Lãnh Tiêu Sắt dám đối đãi với Thác Bạt Cương như thế. Diệp Cù, mạch khoáng của Hồng Phong cụ thể là vị trí nào? Diệp đoàn trưởng vừa nghe, vo, anh, K0C6, QTTP lập tức nhanh tay lẹ mắt lấy bản đồ, tìm vị trí Hồng Phong có được mạch khoáng, bọn Lãnh Tiêu Sắt đều cẩn thận nhìn, không cảm thấy khối địa vực này có chỗ nào đặc biệt. Nơi này cũng không phải địa phương đẹp, thật sự có mạch khoáng đặc biệt. Hai đoàn trưởng Lãnh Nguyệt cùng Liệt Hỏa không phải hoàn toàn tin tưởng, nhất là khi thấy bản đồ. Càng có chút hoài nghi. Lãnh Tiêu Sắt cười lạnh lùng, đứng dậy. Diệp Cù, ngươi dẫn đường, ta mau chân đến xem, nơi có thể đào ra mạch khoáng đặc biệt. Diệp đoàn trưởng vừa nghe giật mình không nhỏ, đoàn trưởng 5 sao đến khu vực 3 sao. Này, đại nhân, có phải đã phạm quy tắc? Lãnh Tiêu Sắt cong môi cười. Quy tắc có nói đoàn trưởng 5 sao không thể đi khu vực 3 sao sao? Chỉ cần chúng ta không ra tay, không tính là phạm quy tắc. Diệp đoàn trưởng vừa nghe lập tức hiểu, mục đích của Lãnh đại nhân là vì tò mò, đoàn trưởng 5 sao nếu tự mình mở miệng muốn dê béo, 3 sao có mấy lá gan cũng không dám giành. Đại nhân, mời theo ta, Diệp đoàn trưởng lúc này đi trước ra ngoài, Lãnh Tiêu Sắt thân hình chợt lóe cũng đuổi theo, Thác Bạt Cương vừa thấy lập tức cũng đi theo, hai người còn lại tự nhiên cũng hạ quyết tâm, thân hình cũng đuổi kịp, tiến về khu vực 3 sao. Hồng Phong, giao chỗ mạch khoáng ra đây, chỉ bằng các ngươi bây giờ, cũng có thể thủ vệ à? Một đoàn trưởng 3 sao mang theo thủ hạ đứng kia cười. Vương Minh cùng Triệu Minh Khải còn có vài cao thủ cấp 5 Hồng Phong mỗi người đều vô cùng giận dữ nhìn đám người trước mặt này. Cường đạo, toàn bộ đều là cường đạo. Nói lại nhá, nơi này không có mạch khoáng đặc biệt. Vương Minh cầm đại đao, uy vũ giống lên một câu, mấy ngày nay liên tục kịch chiến không đánh hắn suy sụp. Nhưng cũng có thể xem ra dấu vết mỏi mệt. Ha ha, không, không có khoáng thạch đặc biệt. Các ngươi dựa vào cái gì mời được ma pháp sư ngũ cấp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ cầm đầu đoàn Hồng mắt hô một câu, nhìn cửa vào phía sau Hồng Phong, trong ánh mắt là sắc cuồng nhiệt. Ngoan ngoãn giao ra đây, đừng khiến lão tử ra tay. Lão tử tự mình ra tay không cho các ngươi ăn ngon đâu. Thế nào, ma pháp sư ngũ cấp của các ngươi đâu? Bảo nó ra đây. Đoàn trưởng 3 sao cực kỳ càn rỡ cười ha ha. Người khác cũng cười vang. Mới đầu bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ ma pháp sư ngũ cấp đến trợ trận. Nhưng nhiều ngày trôi qua, ma pháp sư ngũ cấp đã mất bóng dáng. Dần dần, lá gan mọi người cũng lớn. Hồng Phong không thể phái ma pháp sư đi ra. Nếu ma pháp sư ngũ cấp bị tổn thương, bọn họ cũng xong rồi. Mặc kệ các ngươi nghĩ thế nào, đó là tiểu thư của Hồng Phong. Hồng Phong không giao tiểu thư ra. Triệu Minh Khải tay cầm song kiếm, lớn tiếng hô, tất cả Hồng Phong đều rõ ràng, Vân Phong sở dĩ ở lại Hồng Phong vì cái gì? Không phải vì lợi, không phải vì quyền, vì Hồng Phong và Vân Gia Nhất cùng theo chính nghĩa. Trong mắt những kẻ ngập dục vọng tham lam này, sao có thể hiểu hàm nghĩa trong đó? Ha ha ha ha, những lời này ta nghe đến chai tai rồi. Các ngươi nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng trách chúng ta không khách khí. Có giỏi thử đi, Hồng Phong chúng ta không sợ bọn ti bì đồ vô sỉ như bọn ngươi. Tay cầm đơn đao, Triệu Nghiêm đỏ mặt giống lên, hắn cuối cùng cũng nhận thức được sự tàn khốc của thế giới lính đánh thuê, đã trải qua rất nhiều lần chém giết. Không biết lời đồn là từ đâu truyền đến, nhưng hắn cũng hiểu là có người cố ý hãm hại Hồng Phong. Mạch khoáng giao ra là xong, tranh đoạt chém giết sẽ ngừng, nhưng Hồng Phong không có hai chữ khuất phục. Mạch khoáng là của bọn hắn, dựa vào cái gì muốn chắp tay giao cho người khác? Đúng là một tiểu tử không muốn sống, ta trước hết khai đao với ngươi. Đoàn trưởng Ba Sao biến sắc, Triệu Nghiêm cũng không hề sợ hãi, Vương Minh cùng Triệu Minh Khải cũng đột nhiên bùng nổ chiến khí. Lại một hồi hỗn chiến, một lần lại một lần khiêu khích, Hồng Phong đều dũng cảm tiếp được. Chậc chậc, khu vực Ba Sao còn náo nhiệt hơn ta tưởng. Một tiếng nói đột ngột vang trong không khí, tất cả mọi người biến sắc, đoàn trưởng Ba Sao vừa rồi kêu đánh kêu giết cũng đột nhiên căng thẳng. Không biết là vị đại nhân nào, đoàn trưởng Ba Sao gào to một câu, không đến vài giây, vài bóng người phá không mà đến, khi mấy người đi vào khu vực Ba Sao hỗn loạn này là lúc. Tất cả mọi người trong này hung hăng hít một hơi. Đoàn trưởng 4-5 sao, Diệp đoàn trưởng dẫn 4 người đến, lập tức cung kính đứng một bên, Lãnh Tiêu Sắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, trong ánh mắt mỗi người không hề che giấu tham lam cùng dục vọng. 5-5 sao, đoàn trưởng đại nhân, đoàn trưởng Ba Sao đã sớm không còn cuồng ngạo, nói một cách run rẩy, hai mắt căn bản không dám nhìn thẳng Lãnh Tiêu Sắt, cúi đầu khẽ lui về phía sau mấy bước. Dòng binh đoàn Ba Sao cũng hiểu, khu vực Ba Sao này đã bị mấy đoàn trưởng 5 sao theo dõi, mỗi người chỉ dám giận không dám nói, rõ ràng là chuyện của khu vực Ba Sao, 5 sao cũng chạy tới nhúng tay, rõ ràng là dê béo trong miệng bọn hắn, những người này lại muốn giành. Trong lòng giận liền thôi, những người Ba Sao này tự nhiên không dám nói thẳng biểu hiện ra ngoài, bọn họ cũng không phải ngại mình mệnh đoàn, thấy 4 đại nhân vật tề tụ, cũng hiểu mình hết đất diễn. Nhóm hổ báo mấy ngày này tới quay quanh Hồng Phong đều lặng lẽ lui lại, bởi vì 4 hùng sư đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, 4 vị đại nhân tới đây, mạch khoáng này thuộc hạ tự nhiên chắp tay dâng, hắc hắc. À, thuộc hạ à đi về, dưới ánh mắt lạnh băng của Lãnh Tiêu Sắt, đoàn trưởng Ba Sao run rẩy nói câu đó, mắng mình một câu thực con mẹ nó không tiền đồ, nhưng trước cường giả cấp 9, hắn có năng lực tiền đồ đến đâu. Mang theo thủ hạ mặt xám mày cho, Hồng Phong lúc này đây xem như bình yên vượt qua, nhưng 3 người Vương Minh, Triệu Minh Khải, Triệu Nghiêm lại căn bản không hề cảm kích ý, bọn họ không phải tiểu hài nhi 3 tuổi, 4-5 sao có gì khác lũ vừa rồi. Hồng Phong không thả lòng phòng bị, cho dù trước mặt là đoàn trưởng 4-5 sao, cho dù trước mặt là 4 cường giả cấp 9, các dũng sĩ Hồng Phong vẫn không hề lùi bước. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến Hồng Phong vang danh trong thế giới lính đánh thuê. Vài vị đại nhân tới, không biết là chuyện gì. Triệu Minh Khải thu vũ khí, chắp tay với 4 đại nhân vật, tuy đã hiểu rõ ý đồ bọn họ, trên mặt còn giả vờ không biết. Triệu đoàn trưởng thật thú vị, chúng ta tới đây, các ngươi còn không biết vì sao à? Lãnh Tiêu Sắt nhẹ nhàng cười, chiến khí cấp 9 tràn ngập uy áp từ từ đè xuống. Triệu Minh Khải nháy mắt liền thay đổi, điều động chiến khí. Miễn cưỡng chống đỡ mình. Lãnh đại nhân, người sáng mắt không nói tiếng lóng, vài vị tâm tư chỉ sợ cũng chẳng khác gì đám cướp này. Triệu Minh Khải nói thật khiến 4 đại nhân vật có chút khó coi, tuy 4 người đều ôm tâm tính cường đạo, nhưng mặt ngoài thật làm không tệ, bây giờ bị một lời nói toạc ra tâm tư, thật có chút xấu hổ. Hừ, người đã rõ, chúng ta cũng không vô nghĩa, giao chỗ mạch khoáng này ra, Hồng Phong cũng bớt một phiền toái. Tháp Bạt Cương tiến lên từng bước, mang theo chiến khí cấp 9 cường ngạnh đè xuống, đứng chung cùng Lãnh Tiêu Sắt, Triệu Minh Khải cuối cùng ngăn cản không được đơn độc quỳ xuống. Vài vị đại nhân vì sao không rõ, định cướp đoạt sao, Triệu Nghiêm giận dữ giống lên một câu, thân thể bị chiến khí của mấy người làm kinh sợ, đứng tại chỗ, nhìn phụ thân mình chật vật như vậy, đỏ hốc mắt. Tiểu tử, đừng cho là ta không dám ra tay, Tháp Bạt Cương bừng lửa giận. Bị ma pháp sư ngũ cấp không nhìn đã chối, một con kiến tam cấp cũng dám nói chuyện như thế với hắn. Tháp Bạt, chú ý đúng mực. Lãnh Tiêu Sắt âm thầm truyền đến một câu, Thác Bạt Cương mới dịu cơn tức, công hội lính đánh thuê có quy tắc, không thể quá giới, một khi quá giới, cho dù bọn họ là đoàn trưởng 5 sao, cũng bị công hội lính đánh thuê nghiêm khắc xử phạt. Bọn họ đi vào khu vực 3 sao tự nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là, chỉ cần bọn họ không ra tay. Lãnh Tiêu Sắt mắt lạnh nhìn cảnh trước mặt này, không ngừng cân nhắc, bọn họ không thể ra tay, một khi ra tay chẳng khác nào phá quy tắc, bọn này cũng dựa vào quy tắc này mới ra vẻ như thế, ha ha, đúng là xem thường bọn họ a, ha ha, vài vị hồng phong, mạch khoáng này là một đại phiền toái, sẽ làm các ngươi rước lấy tai nạn vô cùng vô tận, các ngươi làm sao lại phải khổ thế? Thế này đi, ta thật có thể cho các ngươi một đề nghị không tệ. Triệu Minh Khải miễn cưỡng nghe, khẽ kéo kéo khóe môi. Đại nhân nói xem, Lãnh Tiêu Sắt đảo mắt, nếu các ngươi từ bỏ mạch khoáng, ta có thể cho mượn một cao thủ, ngươi xem coi thế nào. Điều kiện này khiến Triệu Minh Khải tâm động, nhưng cao thủ cho mượn chỉ giúp được lần này, vạn nhất cao thủ này muốn đoạt quyền Hồng Phong chẳng phải sẽ thành của ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Khải suy nghĩ thông thấu, có chút khẽ khó coi, Lãnh Tiêu Sắt đúng là cáo già. Lãnh đoàn trưởng, tính toán của ngươi không tệ, nhưng có phải quá toàn vẹn không? Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới, Vương Minh và Triệu Nghiêm đều nhìn theo bóng người xa xa tới, không nén được mở miệng gọi. Tiểu thư, Cách Chương.